Chương 12. Khi thấy buồn, hãy gọi tên tôi. Tôi trở lại công ty sau 2 hôm nằm nhà. Tôi nghĩ, dù gì mình cần phải ra đi một cách đàng hoàng hơn là lẳng lặng mà nghỉ. Tôi cũng muốn thêm một lần đối diện với những chuyện vừa xảy ra để khỏi phải băn khoăn gì thêm nữa. Sếp Kiều tìm gặp tôi trong bộ dạng có phần mệt mỏi. Sếp Kiều không bất ngờ khi thấy tờ đơn xin nghỉ việc được tôi đặt lên bàn. Sếp nói, sếp chỉ ngờ ngợ việc Thành định làm gì đó mờ ám, nhưng chưa chắc chắn nên không thể cảnh báo cho tôi. Chỉ đến khi hợp đồng với New Style đổ bể, sếp mới nhận ra Thành có âm mưu thì đã muộn. Sếp Kiều cũng nhắc đến tình cảm thực sự Thành dành cho tôi. Sếp nghĩ Thành lúc đầu không định sử dụng tôi. Anh ta hẹn tôi đi ăn nhiều lần, cũng vì anh ta có cảm tình với tôi thôi. Nhưng vì muốn chứng minh cho bố anh ta và sếp Kiều biết mình có thể làm được những gì, nên đã cố tình lợi dụng để lấy ý tưởng của tôi về cho công ty Song Hà. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, hôm tôi định viết kịch bản thì anh ta lại đẩy một việc gấp khác cho tôi, nhằm trì hoãn tiến độ để bên Song Hà có thời gian hoàn thành trước. Tôi cũng hiểu được ánh mắt anh ta nhìn tôi toan tính mỗi khi tôi phát biểu ý tưởng của mình. Giờ tôi đã hiểu, ẩn sâu trong khuôn mặt đẹp trai đó là sự tự ti, yếu mềm của một đứa con luôn nghĩ mình bị hất ra rìa. Anh ta càng cố chứng minh mình mạnh mẽ, lại càng lộ rõ bản thân yếu thế đến chừng nào. Xét về góc độ nào đó, Thành là một người đáng thương. Tôi thương cho sự tự ti nhưng cố làm ra vẻ mạnh mẽ của anh ta. Tôi thương cho sự tính toán nhưng lại giả vờ trong sáng của anh ta. Và thương hơn hết là tâm hồn tổn thương của một đứa con rơi luôn nơm nớp lo sợ bị thất sủng của Thành. Sếp Kiều nói rất nhiều, thanh minh cho Thành rất nhiều, nhưng tôi không còn giận hai người đó nữa. Suy đi tính lại, hai người đó thật khổ. Họ suốt ngày phải diễn một vở kịch anh em thân thiết, nhưng sau lưng thì dè chừng nhau từng chút một. Trên đời này, không gì khổ hơn là sống mà phải diễn một vai diễn mà mình không hề muốn cả. Sếp Kiều không phải là người xấu, cũng không phải là kẻ dối gian gì. Tôi trân trọng những gì sếp dành cho mình và rất cảm kích những lời động viên của sếp mỗi khi tôi gặp khó khăn trong công việc. Tôi bước ra khỏi công ty trong ánh mắt buồn bã của sếp Kiều và rất nhiều ánh mắt thăm dò, dè bỉu của những người xung quanh. Dù thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm đến họ nữa, thu dọn đồ đạc và bước vào thang máy. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm như cánh chim vừa được thả ra khỏi lồng và bắt đầu sải cánh lên bầu trời. Tôi đã thất bại ở đây, nhưng không có nghĩa là tôi không còn nơi nào để ươm mầm thành công nữa. Thế giới chỉ có một chân trời, nhưng thế giới lại có nhiều vùng trời rộng lớn. Tôi sẽ bay đi tìm kiếm thành công ở nơi khác. Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi vô tình chạm trán với sếp Thành. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, anh ta hơi cúi xuống, vẻ mặt chứa đựng sự khổ tâm nào đó. Tôi gật đầu chào và bước qua. Đột ngột, anh ta cất tiếng. Anh xin lỗi. Tôi quay lại, gương mặt nhẹ nhõm hơn bất kỳ lúc nào. Không có gì. Trang Thanh, anh biết là mình không đủ tư cách để nói điều này, nhưng anh đã từng rất... Tôi điềm tĩnh cắt lời. Thích tôi? Sếp Thành ngỡ ngàng nhìn tôi. Tôi xoay người đi tiếp, nhưng vẫn cố ngoái lại nói với anh ta một câu cuối cùng. Tôi nghĩ là anh nên sống đúng với những gì mình có, thế sẽ vui hơn nhiều. Anh ta đứng ngây người, nhìn tôi. Còn tôi vui vẻ bước ra khỏi tòa nhà với tâm thế y hệt một người vừa thắng cuộc. Ôi cuộc đời, bạn cứ nghĩ mọi thứ nhẹ nhõm thì đương nhiên nó sẽ nhẹ tựa lông hồng rồi. Hãy coi những trở ngại, những rối ren mà bạn vừa trải qua chỉ là một hạt bụi nhỏ bám vào vai áo trên hành trình cuộc đời của bạn. Đi qua mỗi đoạn đường như thế, ta dừng lại và phủi bụi trên vai cho bớt nặng rồi nhẹ nhàng bước tiếp. Cứ thế mà đi, vì trên thế gian này không có con đường nào không dẫn con người đến đích cả. Tôi bắt đầu những ngày lang thang tìm việc mới. May mà trong thời gian vừa rồi, tôi cũng tích lũy được số vốn kha khá, nên không cần phải lo lắng nhiều về chuyện cơm gạo trong những ngày thất nghiệp. Khổ nỗi, không biết bà vịt bầu đã được xếp huân kèo tâu lại thế nào mà suốt ngày xuống tìm tôi để thăm dò rồi khuyên răn tôi trở lại công ty cũ làm. Bà vịt còn cào nhàu tôi sướng mà chẳng biết đường sướng. Bà đã mai mối cho người vừa giàu vừa tốt, thế mà vẫn chê. Tôi biết bà vịt tuy thế nhưng tốt bụng và thương tôi. Tôi không đành lòng nói dối bà nên đã kể hết cho bà nghe nguyên nhân tôi nghỉ việc. Nghe xong, bà vịt nổi cơn thịnh nộ, đập bàn, đập ghế, đòi đến xử đẹp cả sếp Kều lẫn sếp Thành vì dám chơi trò bẩn với một đứa con gái dịu hiền và chân yếu tay mềm như tôi. Nếu không có tôi và ông Châu Chấu hết sức ngăn cản thì có lẽ bà vịt đã xông đến văn phòng sếp Kều làm loạn lên rồi. Khổ quá! Tôi và ông Chấu, hai người giữ hai cánh tay bà mà cứ như hai con bọ ngựa đu trên cành cây vậy. Vất vả đến toát mồ hôi mới khiến bà vịt bình tĩnh lại được. Bà chống tay thở dốc. Còn tôi và ông Chấu ngồi bệt xuống sân. Đến thở còn không nổi nữa, chứ đừng nói là cất giọng lên nói. Bà vịt chuyển sang an ủi và hứa với tôi là sẽ tìm cho một đám tốt hơn, xịn hơn. Có vẻ như bà đang hết sức lo lắng cho cái sự ế rất sang chảnh của tôi thì phải. Tôi chả còn cách nào khác là nắm tay bà, gật đầu và cảm ơn lia lịa. Tôi thừa thông minh để hiểu rằng trong giờ phút này mà nói câu gì trái ý bà, thì máu tam bành nổi lên, tôi chỉ còn nước tan răng nát mồm. Với bà chứ chẳng vừa đâu. Nhiều lúc nhìn bà vịt ngoác mồm ra kể lể xót thương ai đó, tôi lại thấy bà dễ thương mới chết chứ. Bà vịt rất nhân đạo. Sau những chuyện vừa xảy ra, bà quyết định giảm tiền điện nước cho tôi và cam kết không tăng tiền nhà trong vòng một năm tới. Tôi sung sướng rú lên, nhảy vào ôm bà hôn chùn chụt. Bà lầm bầm chửi bới tôi mấy câu rồi ngúng nguẩy đi về, không quên vẫy tay ra lệnh cho ông Chấu về cùng. Đêm đó tôi lên mạng và kể lể mọi chuyện đã qua cho Sâm Cầm nghe. Nghe đến đoạn bà vịt tình nguyện giảm tiền thì nó cười ha hả. Nó bảo bà vịt rộng bụng hơn chúng ta tưởng nhiều. Nó cũng than vãn là nhớ bà vịt, nhớ ông Chấu và nhớ cả Diêm Ép nữa. Chỉ riêng tôi là nó nói không thèm nhớ. Tôi biết tổng là nó nhớ tôi nhất rồi. Cũng như tôi luôn nhớ đến nó, nhưng chẳng bao giờ thừa nhận điều đó với nó cả. Tôi mong chờ nó trở về, để hai đứa ngất ngưởng, lại tiếp tục ngất ngưởng với đời tiếp. Buổi tối, tôi nằm dài trên giường xem phim Hàn Quốc. Khi vừa khóc hết một bát nước mắt, thì cũng là lúc có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi uể oải đứng dậy mở cửa, tiếng gõ cửa này quen thuộc đến độ Không cần nói, tôi cũng biết đó là Diêm Mép. Anh ta đứng chống nạnh trước cửa, nhòm vào phòng rồi nói to. Sao, còn say nữa không? Say cái gì mà say? Tôi say từ tuần trước mà giờ anh mới hỏi đến à? Tại tôi bận quá. Mà hôm đó anh ta chăm sóc cô tốt chứ? Cảm ơn, còn hơn cả tốt. Tôi lườm Diêm Mép. Quả thật từ hôm đó đến giờ tôi băn khoăn mãi, không hiểu sao Diêm Mép lại gọi cho Bắp Ngô đến đưa tôi về, mặc dù anh ta thừa sức để làm điều đó. Diêm Mép nhìn tôi vẻ danh mãnh. Thế nào, anh ta được chứ? Được cái gì? Tôi còn đang định hỏi tội anh đây, sao anh dám đem con bỏ chợ thế hả? Đáng lẽ anh phải đưa tôi về mới đúng chứ. Diêm Ép vẫn giữ thái độ nhơn nhởn của mình, nhìn thẳng vào mắt tôi. Vì người cô thực sự cần lúc ấy không phải là tôi. Tôi sững người trước câu nói của Diêm Ép. Người tôi cần lúc đó không phải là anh ta thì là ai? Nếu không cần anh ta thì tôi gọi điện làm gì? Hay nó chỉ là thói quen, một thói quen vô thức mà chính bản thân tôi cũng không thể định hình nổi. Vậy người tôi thực sự cần lúc đó là ai? Tôi bấn loạn trong những suy nghĩ chợt ùa đến. Diêm Ép vừa cười vừa vuốt râu, vẫy tay với tôi. Thôi, tôi ngủ cái đã, tháng này nhiều việc quá. Ơ, tôi tưởng anh thất nghiệp. Tôi nói với theo khi Diêm Ép đã quay đi. Diêm Ép ngoái lại, giọng hơi trùng xuống. Sớm muộn gì rồi cô cũng biết thôi. Tôi nhíu mày vẻ không hiểu. Diêm Ép cũng nhún vai một cái và đi thẳng về phòng. Sau đó suốt cả đêm dài, tôi cố gắng sắp xếp mớ cảm xúc hỗn độn quanh mình nhưng hoàn toàn bất lực. Tôi không biết thực sự mình đang muốn gì, đang nghĩ về ai và đang cần ai nữa. Những tháng ngày tiếp theo, tôi ngồi lì trên mạng tìm việc làm. Đúng là thời buổi hội nhập, mấy công ty ngon lành đều yêu cầu thành thạo tiếng Anh. Mà khổ, trình độ tiếng Anh của tôi còn còi hơn cả các thể loại còi khác, thì làm sao dám mon men vào được. Tôi nghĩ, có lẽ nhân lúc nhàn rỗi phải đầu tư đi học một lớp tiếng Anh cho kịp với thời đại thôi. Nhưng mà giờ đóng tiền học ngoại ngữ xong thì xoay sở đâu ra tiền ăn uống, chơi bời mấy tháng thất nghiệp chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy phương án quay về nhà xuất bản cũ làm là khả thi nhất. Sếp ở đó vẫn muốn gọi tôi về cơ mà. Sau một đêm đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định gọi cho sếp ở nhà xuất bản. May mà trong thời gian nghỉ việc bên ấy, tôi vẫn nhận bản thảo về làm thêm, nên việc tôi quay lại rất dễ dàng. Sếp hẹn sang tuần đi làm. Tôi cảm ơn sếp rối rít. Ôi chao, ngẫm lại, một đứa như tôi loanh quanh trốn chạy mãi, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái công việc nhàn hạ, nhàm chán ấy được. Thôi thì, duyên số nó thế, mình cứ chấp nhận thôi. Cứ coi như mình là một cư sĩ ẩn náu chờ thời cơ vậy. Vui mừng vì thoát khỏi kiếp thất nghiệp, tôi vội nghĩ xem có nên mời Bắp Ngô và Diêm Ép một bữa ra trò không? Vì dù sao, tôi đi ăn không của hai người đó nhiều quá rồi. Giờ cũng nên đáp lại một chút, không thì mang tiếng lắm. Tôi nhấc máy định gọi cho Bắp Ngô, đúng lúc hắn gọi cho tôi. Không ngần ngại, tôi gào lên trong máy. Anh mà chết chắc thiêng lắm đấy. Vừa định gọi cho anh xong. Thế à, cô cũng nhớ tôi đấy chứ? Nhớ cái con khỉ, định mời đi liên hoan. May quá, đến quán karaoke đi. Tôi và Diêm Ép đang chờ. Bắp Ngô cúp máy. Ôi chà, hai anh chàng này hẹn nhau đi chơi riêng từ bao giờ thế nhỉ? Quả này thì tôi lại không mất tiền hát hò rồi đây. Cuộc đời nhiều khi lại trớ trêu vậy đấy. Hễ lúc nào tôi có ý định móc hầu bao ra, mời ai thì y như rằng người đó lại lịch sự mời lại. Và đương nhiên, số tôi là số không thể mất tiền. Tôi cho đó là sự may mắn tuyệt vời của mình. Tôi hí hửng đẩy cửa phòng hát, định bụng sẽ nhảy sổ tới cướp mic của một trong hai anh chàng kia. Nhưng chưa kịp sỗ sàng thì tôi đã nhận ra trong phòng có thêm khách. Tôi hơi ngạc nhiên vì vị khách này hoàn toàn xa lạ. Lại là một cô gái nữa chứ. Cô ta ăn mặc sành điệu, hợp bốt, khuôn mặt vô cùng tiểu thư. Nói thật, đến một đứa con gái như tôi nhìn thấy cô ấy còn suýt xoa, nữa là hai anh chàng kia. Trời ạ, không phải hai lão rủ tôi đến đây để cố tình so sánh và dìm hàng nhan sắc của tôi đấy chứ. Thú thật, các anh không cần làm thế thì tôi cũng biết dung nhan của mình ở mức nào rồi. Tôi có bao giờ nhận là mình xinh đẹp gì đâu. Tôi thấy thật là căm phẫn quá đi. Thấy bộ mặt có phần ngơ ngác của tôi, Bắp Ngô chủ động giới thiệu. Hóa ra là cô bạn học cùng Bắp Ngô ở bên Úc. Thảo nào trông cô ấy vừa xinh vừa có nét gì đó rất Tây. Tôi và chị gái xinh đẹp mỉm cười chào nhau mấy câu xã giao cho phải phép. Thực tình, mỗi khi đi chơi mà phải ngồi với người lạ là tôi thấy không thoải mái lắm. Nhưng đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại đòi về. Tôi thà chịu khó một tí còn hơn là mang tiếng bất lịch sự. Cả buổi hát, tôi không giành mic với bất kỳ ai. Bắp Ngô và Diêm Ép thì thoảng liếc tôi vẻ khó hiểu. Tôi làm ra vẻ thờ ơ, vừa ăn thịt bò khô vừa nhấm nháp mấy ngụm bia. Bắp Ngô và chị xinh đẹp bắt đầu chuyển sang song ca các bài hát tiếng Anh. Dù không hiểu gì về bài hát, nhưng tôi thấy chị xinh đẹp càng lúc càng tỏ ra thân mật quá đà với Bắp Ngô, cứ y như là diễn clip ca nhạc vậy. Chị xinh đẹp lúc thì dựa vào vai Bắp Ngô, lúc lại nắm tay anh ta, lúc khác lại cố tình ngả vào lòng Bắp Ngô nữa. Ôi chao, tôi nhìn một lúc mà thấy ngứa con mắt với hai người. Tây học này, tôi và Diêm Ép đâu có nhu cầu xem video ca nhạc tình cảm đâu mà phải diễn như thế trước mặt chúng tôi. Mà cái chị xinh đẹp kia cũng thật là trơ trẽn. Con gái con đứa gì cứ sán vào đàn ông ngả ngớn thế nhỉ? Nếu bài hát có mùi mẫn đến thế đi nữa thì làm gì đến nỗi phải đụng chạm đến nhau như ở chỗ không người ấy. Thật là sôi hết cả máu. Hai con người Tây học đó cứ hát hết bài này đến bài khác. Gớm. Làm như thế giới này mỗi mình họ biết hát tiếng Anh không bằng. Tôi bắt đầu rủa xả bản thân vì hồi trước lười biếng không chịu học tiếng Anh nên giờ phải ngậm ngùi mang nhục thế này đây. Diêm Ép liếc sang tôi, anh ta chẳng có vẻ gì là khó chịu trước cảnh chướng tai gai mắt ấy cả. Đã thế, còn có vẻ lắc lư, hưởng ứng cho cái đôi kia nữa chứ. Còn cái lão Bắp Ngô kia cũng thật là tệ mạt. Rõ ràng gọi điện rủ tôi đến. Thế mà từ lúc tôi có mặt đến giờ, có thèm hỏi tôi lấy một câu đâu. Đúng là đàn ông ai cũng giống ai cả thôi. Cứ thấy gái đẹp là tít hết mắt lên, chả cần biết bạn bè, tri kỷ ở đâu nữa. Tôi thề, đây là lần cuối cùng tôi đi chơi với hắn đấy. Diêm Ép giơ chai bia lên, ngụ ý như muốn chạm cốc với tôi. Tôi cũng lịch sự đáp lại. Đột nhiên, anh ta tiến đến, giật mic của Bắp Ngô và liếc về phía tôi. Giờ đến lượt tôi và Trang Thanh. Trang Thanh, cô hát bài gì? Tôi quá bất ngờ nên lúng túng nhìn Diêm Ép. Hát bài gì cũng được, anh chọn đi. Ok, bài tiếng Anh nhé. Hôm nay chủ đề là hát tiếng Anh mà. Cái gì? Tôi trợn mắt nhìn Diêm Ép. Không lẽ anh ta định chọc tức tôi sao? À, mà không. Anh ta làm gì biết trình độ tiếng Anh của tôi đến đâu đâu. Việc này chỉ có Bắp Ngô biết. Mà Bắp Ngô thì chắc chắn không bao giờ hớt lẻo với ai rồi. Tôi tin là thế. Nhưng vẫn liếc sang Bắp Ngô một cách căm hờn. Bắp Ngô nhún vai tỏ ý mình vô can. Mà có lẽ hắn vô can thật. Vì đàn ông họ khác đàn bà ở chỗ, họ ít khi nhớ ra những chuyện vặt vãnh như thế để buôn với nhau. Diêm Ép thấy tôi đứng đờ ra, liền kéo tay tôi lại, gần, dí mic vào tay, cười khẩy. Gì mà ngẩn ra thế? Đừng nói với tôi là cô không biết chữ tiếng Anh nào đấy. Tôi loáng thoáng, nghe tiếng Bắp Ngô cười khe khẽ. Tôi quay lại, lườm hắn một phát cháy mặt. Bắp Ngô bịt miệng, im bặt. Chị xinh đẹp nhìn chúng tôi, rồi lắc lắc tay Bắp Ngô và hỏi bằng chất giọng nũng nịu, rất đáng ghét. Cô không biết tiếng Anh thật à? Tôi cũng có mấy người bạn không biết tiếng Anh, vì họ học chuyên về tiếng Nga hoặc Hàn. Còn cô biết tiếng gì? Úi giời, hỏi thế mà cũng hỏi. Tôi đương nhiên là biết tiếng Việt Nam rồi. Các người đừng tưởng biết tí tiếng Anh mà lên mặt với tôi nhé. Tôi đây không giỏi, nhưng không phải là không biết một chữ nào đâu, mà khinh thường. Tôi điên hết cả người, định bụng sẽ gào lên, mắng cả đám bọn họ cho đỡ tức. Nhưng nghĩ lại, chỉ là một cuộc vui thôi mà. Mình không thích thì không tham gia là được. Tội gì mà phải gào rú lên cho mệt thân chứ. Tôi định dúi mic vào tay Diêm Ép để trở về chỗ ngồi, nhưng Diêm Ép lại kéo tôi lại. Đi đâu đấy? Chẳng lẽ cô không thuộc bài tiếng Anh nào à? Ai bảo tôi không thuộc? Vớ vẩn. Tôi đẩy tay Diêm Ép ra, cảm giác sự kiêu hãnh của mình vừa bị dội một gáo nước. Được rồi, muốn tôi hát chứ gì? Tôi sẽ hát cho mà nghe. Đừng tưởng tôi kém cỏi nhé. Tôi đẩy Diêm Ép sang một bên. Anh tránh ra. Tôi sẽ hát một mình. Ok, nhưng cô phải hát bài hát tiếng Anh đấy. Chuyện nhỏ. Tốt. Cô hát bài gì để tôi bật? Tôi nghe loáng thoáng tiếng vỗ tay của Bắp Ngô và chị xinh đẹp. Tôi càng tức hơn. Tại sao hai con người đó làm gì cũng phải cùng nhau mới được nhỉ? Một người vỗ tay là được rồi. Ai khiến cả hai vỗ cùng một lúc chứ? Thật là ngứa tai. Tôi đưa mic lên với tư thế sẵn sàng. Diêm Ép đứng chờ đợi. Nào, đừng làm màu nữa. Hát bài gì để tôi tìm. Tôi nhìn một lượt ba con người kia rồi dõng dạc tuyên bố. Mở cho tôi bài Happy Birthday. Tôi nghe thấy tiếng cười giòn tan của Bắp Ngô sau lưng, ngoái lại, thấy Diêm Ép cũng ngồi sụp xuống ghế cười từ lúc nào. Có gì mà buồn cười ở đây nhỉ? Dù sao đây cũng là bài hát tiếng Anh duy nhất mà tôi thuộc, thế nên cứ kệ họ đi, hát thì cứ hát thôi. Tôi không quan tâm đến họ nữa, cầm mic lên hát lấy hát để. Thì thoảng nhìn sang, tôi thấy Bắp Ngô và Diêm Ép vừa cười vừa chấm nước mắt, còn chị xinh đẹp thì tròn mắt không hiểu vì sao. Tôi tự nhiên cũng thấy buồn cười cho chính mình. Chả hiểu vì sao lại sồn sồn lên như thế. Chứ bình thường tôi cũng điềm đạm lắm chứ. Buổi liên hoan kết thúc ngay sau bài hát của tôi, vì tôi nằng nặc đòi về. Thực ra tôi chả thấy giận dỗi gì việc hai lão kia cười vào bài hát tiếng Anh của mình. Nhưng tự nhiên tôi thấy chán chán, chẳng muốn ở đây thêm nữa nên cáo từ về sớm. Bắp Ngô vội vã chạy theo. Sao thế? Giận à? Muộn rồi mà. Tôi phải về chứ. Ngồi đó tôi thấy lạc lõng thế nào ấy. Sao lại lạc lõng? Cô không biết hôm nay cô tuyệt thế nào đâu. Cái gì? Anh mỉa mai tôi đấy à? Không, tôi nói thật mà. Hôm nay cô rất dễ thương. Tôi lườm Bắp Ngô rồi đi thẳng ra nhà để xe. Bắp Ngô không đi cùng, đứng xỏ hai tay vào túi quần, nói với Theo. Này, khi nào thấy buồn, hãy gọi tên tôi nhé. Anh Hâm à, gọi tên anh thì được tích sự gì? Anh có thần giao cách cảm để nghe được tôi gọi chắc. Cô Hâm thì có, hễ buồn cứ gọi tên tôi. Gọi xong tên tôi rồi thì lấy điện thoại gọi luôn số của tôi. Thế mà không nghĩ ra à? Gớm, anh làm như anh thông minh lắm ấy. Nếu thế thì nhấc điện thoại lên mà gọi luôn chứ. Cần gì phải gọi tên trước rồi mới gọi điện sau. Nhưng tôi thích cô gọi tên tôi. Cái cách cô gọi tôi bằng biệt danh ấy. À, anh thích cái tên Bắp Ngô ấy hả? Ừ, tôi thích tên Bắp Ngô vì tôi biết cô thích gặm ngô. Ôi giời ơi, sao hắn lại nói điều đó một cách hồn nhiên như thế chứ? Thật xấu hổ quá đi. Trong đầu tôi lại hiện ra cảnh gặm ngô bất đắc dĩ hôm nào. Tự nhiên hai má nóng bừng, tôi phẩy tay một cái rồi đi tiếp. Không hiểu sao, tôi chẳng dám nhìn hắn lấy một lần kể từ câu nói đó. Tối đó, tôi nằm trằn trọc mãi, nhớ đến cảnh Bắp Ngô và chị xinh đẹp hát hò tình tứ với nhau khiến tôi thấy khó chịu thế nào đấy. Cả cái kiểu cười, rất nhiều ý đồ của riêng mép nữa. Chúng khiến tôi sôi hết cả máu lên, dù cố gắng hết sức mà vẫn không thể nào ngủ nổi. Ôi chao, tự nhiên lại đi tức giận với ba cái chuyện vặt vãnh ấy làm gì không biết. Tôi ơi là tôi. Ngay trong ngày đầu tiên trở lại làm việc ở nhà xuất bản, tôi nhận được điện thoại của chú từ Sài Gòn. Lúc đầu tôi ngần ngại không dám nghe. Vì nói thật, tôi không có đủ dũng khí để nói chuyện với chú sau tất cả những gì thím tôi đã làm với bà. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu cho chú hiểu. Tôi sợ chú đau lòng, sợ chú lại dằn vặt bản thân vì thấy mình thiếu trách nhiệm, vì sợ chú tổn thương. Nhưng nói cho cùng, chuyện này không sớm thì muộn, chú tôi cũng nên được biết. Thà thất vọng một lần còn hơn cả đời sống trong sự dối trá. Tôi quyết định nghe điện thoại của chú. Chú vừa về Hà Nội hẹn tôi ở một quán ăn. Chú có vẻ gầy và già đi nhiều, tóc bạc gần nửa đầu, khuôn mặt hốc hác và pha chút vất vả của một người đàn ông lặn lội làm ăn của chú khiến tôi xót xa. Chú nói rằng hôm qua chú đã lên trại dưỡng lão thăm bà. Bà không nhớ chú là ai, bà không chịu nói chuyện với chú. Chú khóc, nước mắt của một người đàn ông phong trần, bôn ba kiếm tiền khắp chốn. Nước mắt chảy ra từ hai hõm mắt sâu hoắm, qua nếp nhăn quanh đuôi mắt và rơi xuống bàn tay chai sạn đang nắm chặt lấy nhau. Tôi cũng khóc. Có lẽ không cần phải nói thì chú cũng biết sự thật rồi. Nếu không chú đã không vội vã trở về, vội vã đi tìm bà như thế. Chú ngồi lau những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Tôi không biết nói thế nào, chỉ biết nắm lấy bàn tay gầy của chú, vỗ nhẹ để an ủi. Có lẽ đã rất lâu rồi chú mới lại được khóc như thế. Nước mắt ấy là nước mắt của đứa con cảm thấy bất hiếu và bất lực trước số phận tuổi già của mẹ. Nước mắt ấy cũng có thể là nước mắt ân hận, xót xa vì đã bỏ bê mẹ để lao vào cuộc kiếm tiền không có điểm dừng. Và dù những giọt nước mắt ấy có rơi ra vì lý do gì đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng vì biết rằng chú tôi đã trở về. Chú tôi đã thực sự quay lại sau nửa đời người loanh quanh với tiền bạc và mưu sinh. Chú và thím đang làm thủ tục ly dị. Chú nói bà ấy đòi nhà. Chú sẵn sàng nhường nhà vì cái chú thực sự cần bây giờ là một gia đình chứ không phải là cái nhà trống rỗng vô hồn ấy. Chú liên tục xin lỗi tôi vì đã để tôi chịu đựng suốt thời gian qua. Chú trách mình vô tâm khiến cả tôi và bà đều khổ. Tôi chưa bao giờ trách chú, cũng chưa từng nghĩ sẽ đổ hết mọi tội lỗi và trách nhiệm lên đầu ông. Dù thế nào, tôi, chú và bà là một gia đình, và một gia đình thì chỉ nên gắn bó với nhau bằng tình yêu thương nhiều hơn là trách nhiệm. Tôi thương chú như tôi đã thương bà, và tôi biết chú cũng thế thôi. Chú tôi quyết định sau khi sắp xếp ổn thỏa việc ly hôn và công việc trong miền Nam, chú sẽ chuyển về sống hẳn ở Hà Nội. Chú muốn bắt đầu lại ở đây, muốn thuê một ngôi nhà để đón bà và tôi về sống cùng. Rồi chúng tôi là một gia đình đã đi qua đủ mọi sóng gió của số phận để được sống an lành bên nhau. Tôi mừng đến rơi nước mắt. Vậy là ước mơ bao lâu nay của tôi sắp thành hiện thực rồi. Tôi lại sắp được chui vào lòng bà, hít hà mùi trầu thơm nồng. Sắp được nấu những bữa cơm đúng nghĩa cho một gia đình. Và hơn hết, tôi lại được trao yêu thương và nhận lại yêu thương từ những người thân thiết nhất. Bỏ mặc tiền bạc, bỏ mặc danh vọng, bỏ mặc những thắng thua được mất ở ngoài cánh cửa. Chúng ta chỉ đón tình yêu thương vào nhà thôi, chú nhé. Tiễn chú ra sân bay rồi trở về, lòng tôi vẫn không thể nguôi cảm giác dạo dực, hào hứng, chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Ở đó, tôi không còn là con bé ngất ngưởng, sống vất vưởng bên lề cuộc đời nữa. Tôi vui mừng đến độ nhấc điện thoại lên và gọi điện cho Bác Ngô, hát vang bài "Cuộc đời vẫn đẹp sao" rồi cúp máy. Báo hại Bắp Ngô hốt hoảng gọi điện lại. Này, làm sao đấy? Tôi có cần phải đưa cô đến trại tâm thần không? Khỏi cần, tôi tự tìm đường đến đó được. Cái gì? Điên thật rồi à? Không, tôi đang vui. Đồ dở hơi, tôi bảo lúc buồn thì gọi cho tôi cơ mà. Vui cũng gọi à? Ừ nhỉ, thế thì cúp máy đây. Khoan đã, ở đâu tôi đến? Vừa xong một ca phẫu thuật. Thế à, thành công chứ? Thành công. Tốt, đến đây đi, tôi chờ. Tôi cúp máy và tạt vào quán cà phê bên đường, ngồi nhắn địa chỉ cho Bác Ngô đến. Nếu có Sâm Cầm ở đây, tôi sẽ không gọi cho anh ta đâu. Nhưng mà thôi thì, vắng chăng ta mượn tạm sao vậy, có mất gì đâu. Bác Ngô mặt tươi như hoa đi vào quán. Trông trang phục của hắn là tôi biết vừa mổ xong thật. Chiếc áo len cao cổ màu ghi vẫn sắn hết cả ống tay lên. Áo khoác hắn buộc vắt sang vai chứ không mặc. Có vẻ như hắn đã rất vội. Bác Ngô hí hửng ngồi xuống bàn, hỏi dồn tôi chuyện gì vui. Trông mặt hắn háo hức y hệt một đứa trẻ sắp được nhận quà vậy. Tôi nhăn nhở đùa, à có gì đâu, tôi vừa có người yêu. Cái gì? Mặt Bác Ngô trùng xuống. Hắn bặm môi, thở dài một cái, rồi ngước mắt nhìn tôi. Thế mà cũng nói là tin vui à? Ơ hay, vui thế còn gì nữa, tôi đang vui lắm đây này. Vui cái con khỉ. Tin như tin tận, thế mà bảo vui. Thôi, tôi về đây. Bắp Ngô đứng dậy, thở dài một cái, rồi định đi. Tôi bật cười, túm tay hắn lại. Ôi giời, tôi đùa thôi, tôi vui chuyện khác cơ. Thật không? Chuyện này không đùa đâu đấy. Thật mà, tôi vừa gặp chú tôi xong. Bắp Ngô từ tốn ngồi xuống. Lần này đưa mắt nhìn tôi một cách đầy cảnh giác. Hắn chờ đợi, tôi nói, chứ không háo hức như lúc trước nữa. Chắc lại sợ tôi lừa đây. Tôi kể cho Bắp Ngô chuyện về chú và thím tôi, chuyện bà tôi, chuyện về kế hoạch về ở chung nhà của chú cháu tôi. Bắp Ngô ngồi lắng nghe tôi nói, y hệt một học trò ngồi nghe cô giảng bài vậy. Đôi khi tôi suýt bật cười vì thái độ nghiêm túc và trịnh trọng của hắn. Đôi khi tôi suýt bật cười vì thái độ nghiêm túc và trịnh trọng của hắn. Nhưng tôi không cười nhạo điều đó, vì tôi biết rằng Bắp Ngô nghe chuyện của tôi bằng tất cả sự cảm thông và chia sẻ. Nói một cách khác hơn, hắn nghe câu chuyện đó bằng cả trái tim. Tôi đang say sưa vạch kế hoạch cho cuộc sống sau này thì Bắp Ngô đột ngột cắt lời. Cô có mời tôi về ở cùng không? Tôi trợn mắt nhìn Bắp Ngô. Điên à? Anh liên quan gì đến nhà tôi hả? Sao lại không liên quan? Tôi là bác sĩ, mà bà nội cô đang như thế thì cũng cần một bác sĩ chăm sóc chứ. Tôi nhíu mày nhìn hắn. Quả thật cũng có chút hợp lý, nhưng mà cho hắn về ở nhà mình thì thật là vô duyên hết mức. Anh đừng hòng lừa tôi để tiết kiệm tiền thuê nhà nhé. Tôi chỉ nhờ đến anh những lúc bà tôi không được khỏe thôi. Còn lại thì biến. Thế cũng được, kể cả những lúc cô không được khỏe nữa nhé. Tất nhiên rồi, cả chú tôi nữa. À, cái này thì không được đâu, tôi chỉ chữa cho phụ nữ thôi. À, anh là đồ biến thái. Tôi ném chiếc khăn giấy trên bàn về phía Bắp Ngô. Bắp Ngô đón lấy nó rồi cười ha hả. Ôi, cái anh chàng Bắp Ngô này, lúc thì thật đáng ghét, nhưng có lúc rất đáng yêu. Hồi trước, tôi gọi hắn là Bắp Ngô quả không sai. Một con người bên ngoài có nhiều lớp vỏ, cứ tưởng sẽ lạnh lùng, sẽ kín bưng, khó gần, nhưng bên trong lại ngọt ngào dễ thương như những hạt ngô vậy. May mà cuộc đời này còn có Bắp Ngô để thỉnh thoảng vui, buồn. Tôi còn có chỗ để chia sẻ. Tôi và Bắp Ngô lại ngồi đua nhau kể chuyện, đủ các thứ chuyện trên đời, mà thực ra chỉ có tôi nói, còn Bắp Ngô ngồi nghe thôi. Khổ, tính tôi khi buồn thì rất ít nói, nhưng lúc vui lại nói không kìm hãm được. Ngày trước, mỗi lần tôi vui là Sâm Cầm lại gào lên cảnh báo tôi phải kiềm chế mình lại, nếu không nó sẽ đeo tai nghe vào cho đỡ phiền. Còn bây giờ, Bắp Ngô lại lắng nghe tôi với kiểu vô cùng nhẫn nhịn và thành tâm. Có thể hắn sợ tôi phật lòng nên mới thế. Mà cũng có thể hắn thấy tôi nói chuyện rất hấp dẫn chẳng hạn. Suy cho cùng, dù hắn lắng nghe tôi vì bất cứ lý do nào đi nữa, thì tôi vẫn lấy làm cảm kích vì Bắp Ngô đã ngồi và chịu đựng tôi lâu đến vậy. Câu chuyện của tôi đang đến đoạn cao trào thì Bác Ngô có điện thoại. Hắn vội vã đứng dậy, nói là ở bệnh viện có ca cấp cứu, hắn phải về ngay. Tôi gật đầu lia lịa, nhưng Bác Ngô lại túm lấy tay tôi, kéo ra ngoài. Cô cũng về luôn đi, tối rồi, lơ ngơ một mình không được đâu. Anh cứ đi đi, tôi sẽ đi xe buýt về, xe máy tôi để ở nhà xuất bản mất rồi. Không được, xe buýt chờ lâu, nguy hiểm, đi taxi đi. Hắn ta vừa trả tiền, vừa kéo tôi ra đường. Tôi chưa kịp phản ứng gì, Bác Ngô đã đẩy tôi lên chiếc taxi chờ khách trước cửa quán, rồi vội vã chạy đi. Ôi giời ơi, để tôi đi xe buýt không được à? Anh có biết từ đây về nhà tôi phải mất gần 200.000 tiền taxi không hả? Tôi nghèo, chứ đâu có giàu như anh mà một bước taxi, hai bước cũng taxi nốt chứ. Tôi lầm bầm rủa xả Bác Ngô, nhưng Bác Ngô đã biến mất từ đời tám hoánh nào rồi. Chỉ còn lại anh lái taxi, vừa lái xe vừa liếc tôi qua gương chiếu hậu. Tôi cũng liếc anh ta, liên hồi và bắt đầu lẩm nhẩm tính toán. Sau mấy phút suy nghĩ, tôi vỗ vỗ vai anh taxi một cách thân thiện và nhờ anh ta trở đến bến xe buýt gần nhất. Anh ta nhíu mày khó chịu, nhưng tôi hứa sẽ trả anh ta thêm tiền cho quãng đường ít ỏi vừa rồi. Mặt anh ta có vẻ giãn ra. Tôi xuống ở bến xe buýt, mất gần 50.000 cho anh lái taxi, nhưng trả giao tính cả tiền xe buýt. Về đến nhà nữa là mất khoảng hơn 60.000, vẫn còn rẻ chán so với 200.000 tiền taxi. Đấy, ở đời bạn mà không biết tính toán thì tổ tốn tiền thôi. Tôi ngồi chờ mãi chẳng thấy xe buýt số 42 đâu. Mất hết kiên nhẫn, tôi quyết định đi dạo quanh khu vực gần đó, nếu nhìn thấy xe đến thì chạy theo vẫn kịp. Thế là tôi bước nhanh ra shop thời trang gần đó, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại sững người đứng ngắm váy cưới của hàng bên cạnh. Thật ra con gái dù có người yêu hay không có người yêu thì đều thích ngắm váy cưới và mơ mộng đến ngày mình được khoác nó lên người như thế nào. Tôi cũng không ngoại lệ. Chiếc váy cưới trắng tinh mà người ta treo trong tủ kính kia trông rất đơn giản nhưng lại sang trọng. Tôi mê mẩn ngắm nghía cả mảnh voan treo gần đó nữa. Đến giờ một mối tình vắt vai còn chưa có thì nói gì đến mặc váy cưới mà mơ tưởng cơ chứ. Bất giác tôi nhận ra dáng của ai đó rất quen. Tôi tiến đến gần hơn, ghé mắt vào nhìn. Trời ạ, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Người đứng bên trong tiệm với bộ vest bảnh bao của chú rể không ai khác chính là Jim F. Tôi bàng hoàng xoay người lại. Không lẽ tôi hoa mắt nên nhìn nhầm? Rất có thể anh ta chỉ giống Jim F mà thôi. Đắn đo một lúc, tôi quyết định nhìn lại lần nữa cho chắc chắn. Và đúng thật, tôi không nhầm. Người đứng đó là Jim F. Và cô dâu đang thử váy cưới kia đang cười rất hạnh phúc với anh ta. Cô dâu thật xinh đẹp và có vẻ dịu dàng. Jim F. cũng cư xử với cô ta bằng vẻ điềm đạm, khác hẳn với cái kiểu hổ báo, ương ngạnh như khi đi cùng tôi và Sâm Cầm. Tôi lặng lẽ bước đi. Tại sao anh ta lại làm thế? Sao anh ta không nói gì? Tôi chợt nghĩ đến Sâm Cầm. Nó biết tin này thì sẽ thế nào đây? Tôi biết chắc nó cũng có tình cảm với Jim F. Nó cũng đang chờ đợi một tín hiệu nào đó từ anh ta. Nhưng nếu giờ nó biết được chuyện này thì sẽ ra sao? Nó còn động lực để tiếp tục cuộc chiến với bệnh tật nữa hay không? Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Diêm Ép dù yêu Sâm Cầm đến mấy cũng không hề mở lời. Nhưng nếu anh ta yêu Sâm Cầm thì chẳng lẽ nào anh ta lại không yêu người vợ sắp cưới của mình? Nếu không yêu thì cưới làm gì? Tôi không nghĩ rằng anh ta bị ai đó ép cưới, vì với người ngang tàng như Diêm Ép thì khó ai bắt anh ta làm việc mà anh ta không muốn được. Tôi bước trên đường, lòng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, cảm giác thất vọng và như bị dối lừa vậy. Mặc dù bản thân tôi làm gì có tư cách để nói anh ta lừa dối mình, và Diêm Ép cũng đâu phải là kẻ nói dối. Anh ta có quyền giữ bí mật riêng tư của mình chứ. Tôi loanh quanh mãi với những ý nghĩ trái chiều nhau. Cuối cùng đành gọi taxi về nhà vì đã quá giờ đón xe buýt. Khổ quá, đúng là người tính không bằng trời tính là thế đấy. Về đến nhà, tôi vẫn ngồi bần thần với những suy đoán của mình. Định nhấc điện thoại lên xác minh với Diêm Ép chuyện vừa rồi nhưng lại đặt xuống. Dù sao, đó cũng là chuyện của riêng anh ta cơ mà. Mình đâu có quyền tra hỏi. Nhưng nếu không biết được ngọn ngành sự thật, chắc đầu tôi sẽ nổ tung ra mất. Vừa nghe tiếng mở khóa lạch cạch ở phòng bên, tôi không suy nghĩ gì nhiều, vội lao ra mở cửa. Đúng như dự đoán, Diêm Ép đang lúi húi mở khóa. Tôi cố gắng bình tĩnh để hỏi anh ta. Anh về muộn thế? Diêm Ép vừa xoay chìa khóa, có vẻ lúng túng, nhìn tôi cười. À, ừ, cô chưa ngủ à? Tôi dựa người vào tường, nhìn anh ta. Diêm Ép có vẻ khó hiểu trước kiểu nhìn đó. Anh ta đẩy nhẹ cánh cửa định bước vào. Muộn rồi, cô đi ngủ đi, tôi ngủ đây. Tôi vội vã đến gần anh ta, nhìn thẳng vào mắt Diêm Ép. Anh sắp cưới phải không? Diêm Ép sững người vài giây rồi gật nhẹ đầu. Anh ta nhìn tôi với vẻ đầy ngạc nhiên. Sao cô biết? Tôi vô tình nhìn thấy anh và cô ấy thử đồ cưới. Tôi định nói với cô nhưng chưa có dịp. Có sao đâu, anh cưới thì tôi mừng cho anh mà. Ừ. Diêm Ép lúng túng xoay chiếc chìa khóa trong tay, cố gắng mỉm cười nhẹ nhẹ. Tôi cảm giác có gì đó không ổn. Anh yêu cô ấy chứ? Gì cơ? À, ừ. Vậy anh cũng yêu Sâm Cầm chứ? Diêm Ép ngẩng đầu nhìn tôi rất nhanh rồi cúi xuống. Anh ta di di chân dưới nền gạch. Sâm Cầm rất đặc biệt, tôi rất yêu cô ấy. Anh tham lam quá. Ừ, tôi biết chứ. Thế nên tôi chỉ âm thầm yêu cô ấy thôi. Tôi im lặng, tình yêu thật phức tạp đúng không? Không phải ai muốn yêu cũng được yêu, không phải ai được yêu cũng thấy hạnh phúc. Tôi không biết Diêm Ép có hạnh phúc với lựa chọn của mình không, nhưng tôi biết chắc rằng anh ta cũng chẳng vui vẻ gì khi phải yêu đơn phương trong dằn vặt như thế. Diêm Ép xoay lưng, dựa vào tường và từ từ ngồi xuống nền gạch. Anh ta duỗi hai chân ra, ngả đầu về phía sau và thở dài. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh. Lúc này tôi thực sự không biết phải làm thế nào hay nói gì cho phải. Diêm Ép bắt đầu nói về cô gái ấy, vợ tương lai của anh ta. Hai người chơi với nhau rất thân, cô ấy có tình cảm với anh từ lâu. Hai bên gia đình cũng muốn gán ghép nhưng Diêm Ép nhất định không chịu. Cho đến khi mẹ anh qua đời, rồi bố anh lấy vợ, Lúc này, Diêm Ép cảm thấy mình trở nên bơ vơ, lạc lõng trong căn nhà rộng lớn. Bố mải mê kiếm tiền, bà vợ hai của ông thì bận rộn với thú vui tiêu tiền và làm đẹp. Diêm Ép chán nản nên cứ bỏ nhà đi bạt mạng. Lúc đó, cô gái ấy vẫn kiên trì đi tìm anh ta, vẫn ở bên vỗ về và chia sẻ cùng anh ta, chịu đựng thói gàn dở của anh ta và yêu thương anh ta vô điều kiện. Khi hai bên gia đình nhắc đến đám cưới, Diêm Ép nghĩ có thể mình chẳng thể gặp được ai tốt và yêu anh ta hơn cô ấy nữa. Và thế là Diêm Ép gật đầu trước đám cưới mà nhiều người mong chờ ấy. Tất cả những chuyện đó đều xảy ra trước khi Diêm Ép gặp Sâm Cầm. Khi ngày cưới được ấn định, Diêm Ép chuyển ra chỗ chúng tôi sống với lý do muốn sống tự lập trước khi có gia đình. Và ở đây, anh ta gặp và yêu Sâm Cầm lúc nào chẳng rõ. Dù đã cố gắng để mọi thứ không đi quá xa, nhưng dường như tình cảm của con người giống như một con ngựa bất kham vậy. Càng ghìm cương thì nó càng lao lên phía trước. Diêm Ép nói anh ta không thể làm tổn thương cô gái sắp làm vợ mình, vì cô ấy quá tốt và quá yêu anh. Anh ta cũng không thể làm tổn thương Sâm Cầm, vì như thế chẳng khác nào tự cầm dao đâm vào trái tim mình. Vì thế, tốt nhất cứ để mọi thứ trong im lặng, rồi tất cả sẽ qua đi mà thôi. Nghe hết câu chuyện, tôi thực sự không biết mình nên thương cho ai trong ba người đó. Suy cho cùng, cả ba đều có cái khó của riêng mình. Tự nhiên, tôi cảm thấy mừng vì Diêm Ép chưa từng ngỏ lời với Sâm Cầm. Vì như thế, dù nó có băn khoăn hay chờ đợi đi chăng nữa, thì cũng sẽ đỡ tổn thương hơn là biết được sự thật này. Tình yêu là thứ phức tạp nhất, hạnh phúc nhất và cũng đau khổ nhất trên thế gian này, đúng không? Tôi quay về phòng. Sao những thắc mắc của tôi đã được Diêm Ép gỡ bỏ rồi, nhưng lòng vẫn nặng như đeo đá thế này. Tôi nghĩ về Sâm Cầm, nghĩ về tôi, nghĩ về Diêm Ép. Đôi khi, chúng ta sinh ra để chơi trò đuổi bắt với số phận. Cứ tưởng mọi thứ đã an bài thế này, nhưng hóa ra nó lại đột ngột rẽ sang một hướng mà ta không thể ngờ tới. Tôi lại nghĩ đến Bắp Ngô, người đã theo tôi suốt những buồn vui, bực bội trong thời gian qua. Người mà lúc đầu tôi nghĩ chỉ là kẻ qua đường, hóa ra lại là người ở lại cùng tôi lâu nhất. Tôi cầm điện thoại lên, chợt nhớ đến câu nói của Bắp Ngô hôm nào: khi thấy buồn, hãy gọi tên tôi. Tôi mỉm cười, khe khẽ gọi tên Bắp Ngô mà thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Change my love for you.